Dược thủ hồi xuân, chương 75, chúc thọ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit by Widen Winning Team Big đang muốn qua loa đại khái, nghĩ lại, liền than thở nói, thật sự là gặp một chuyện, ta chỉ nói cho muội muội nghe, ngươi cũng đừng nói cho người khác biết đi, nếu không, người khác cũng thôi, chỉ sợ tứ muội muội cái tính tình lỗ mãng kia, nếu bóc trần ra, lại là bất hảo. Bởi vậy đem chuyện tình Hàm Ngọc nói cho Bạch Thái Chi. Bạch Thái Chi kinh ngạc nói. Lại có việc này, chả trách tỷ tỷ tức giận đây, Hàm Ngọc tỷ tỷ nói thế nào cũng là nô tỳ trong phủ chúng ta, trong ngày thường đều nói là tính tình thành thật, nếu là thật chịu tai bay vạ gió, ngược lại cũng đáng thương. Chỉ là đây là chuyện tình của đại phòng, ôi, kỳ quái, trong ngày thường xem đại tẩu tẩu cũng không phải người cay nghiệt vô đức như vậy a, Ninh Tiêm Bích lắc đầu nói. Đúng vậy, quên đi, chuyện này liền hai người chúng ta biết là tốt, đừng truyền ra ngoài. Nói xong thấy Hải Đường đi vào, cầm trong tay hai bộ xiêm y, nàng liền không nói lời gì, lấy ra một cái thật đẹp ướm vào người Bạch Thái Chi, ở một bên líu ríu tán dương. Muội muội vốn là dung mạo phát triển, bây giờ để bộ xiêm y này tôn thêm vẻ đẹp, chân chân là chiếu sáng trên người, so với mặc ở trên người ta đẹp đẽ hơn nhiều. Bạch Thái Chi còn muốn chối từ, Ninh Tiêm Bích nơi nào cho nàng cơ hội. Đến cuối cùng để Ngọc Nhi nâng xiêm y đưa nàng trở về Thu Ngô Viện. Nơi này Hải Đường thấy trong phòng không còn ai, mới nổi giận nói. Cô nương thiệt là, xiêm y tốt như vậy, tại sao phải đưa cho biểu cô nương? Thái thái coi như hào phóng, trở về cũng không chừng phải tức giận, đây vốn là xiêm y chuẩn bị sẵn cho cô nương. Ninh Tiêm Bích khẽ mỉm cười, liếc nhìn Hải Đường nói. Mẫu thân không phải người hẹp hòi như vậy, cô giỏi nhất là ở trước mặt lão thái thái nói chuyện. Nếu không phải là bởi vì chúng ta bên này đối đãi tử tế thân thiết với mẹ con các nàng, công việc của mẫu thân cũng chưa chắc có thể an toàn làm đến bây giờ. Ngoài miệng mặc dù nói như vậy, trong lòng nàng cũng đang cười trộm thầm nói ở kiếp trước Tiết phu nhân chính là bị Bạch Thái Chi điệu thấp lừa gạt, chỉ cho rằng nàng ta là hiền lương thục đức. Bây giờ cho nàng ta cái cơ hội làm khổng tước. Để Tiết phu nhân nhìn ở trong mắt tương lai nàng ta gả cho Thẩm Thiên Sơn, xem có thể bị vị phu nhân lợi hại này xoay quanh. Nếu là thật để Tiết phu nhân tích chữ tâm tư tiên nhập vi chủ, muốn ứng phó vị mẹ chồng lợi hại này, sợ sẽ không phải dễ dàng như vậy đi. Có thể bán cho cô kia một cái nhân tình, vừa vặn là chuyện nhất cử lưỡng tiện, cớ sao mà không làm. Tiên nhập vi chủ, vào trước là chủ, ý chỉ quan niệm bảo thủ cho cái trước là đúng. Không nói Ninh Tiêm Bích ở đây trong lòng cười trộm, chỉ nói Bạch Thái Chi, không duyên cớ đạt được một cái xiêm y tốt như thế, chỉ đem nàng kích động mặt đều đỏ lên. Từ nhỏ đến lớn, chính là trong lúc gia đình giàu sang nhất nàng còn không có mặc qua xiêm y Vân Hà Cẩm này đây. Bởi vậy về đến trong phòng, liền thay đổi xiêm y, đi tới gian phòng Ninh Ngọc Lan cho nàng xem thử. Ninh Ngọc Lan nhìn theo người con gái tỏa sáng rực rỡ, cũng là mừng rỡ không ngậm miệng vào được. Lôi tay nàng ngồi xuống, nghe nói là Ninh Tiêm Bích cho, nàng liền gật gật đầu nói. Lục tỷ tỷ ngươi trong ngày thường nhìn lạnh nhạt nhưng thật ra là cái cô nương phúc hậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, so với những tỷ tỷ ngông cuồng kia của ngươi, tuy rằng trong ngày thường thân thiện, nhưng nếu để các nàng cho ngươi hai bộ xiêm y mới dù cho bình thường đi nữa, ngươi xem một chút các nàng ai nguyện ý chứ. Chớ nói chi là vật liệu tốt như vậy, Bạch Thái Chi mỉm cười nói. Đúng vậy à, nữ nhi cũng nói như vậy, vì lẽ đó đặc biệt yêu thích thân cận Lục tỷ tỷ. Mẫu thân, nếu như thế, ngày mai ta đến cùng có đi vương phủ hay không? Ninh Ngọc Lan cười nói. Đây phải nhìn xem tâm ý của chính mình, ngươi nghĩ đi thì đi. Nói tới chỗ này, nàng xem xung quanh trái phải. Phất tay để đám tiểu nha đầu lui ra ngoài cửa, lúc này mới lôi kéo tay Bạch Thái Chi nhỏ giọng nói. Còn à, ngươi bây giờ cũng lớn, 13 tuổi rồi đó, chuyện đại sự cả đời này cũng nên suy nghĩ nhìn nhiều một chút. Trong lòng ngươi đến cùng có người nào hay không? Bạch Thái Chi mặt đỏ lên, cắn môi không nói lời nào. Ninh Ngọc Lan liền thở dài. Vuốt tóc của nàng nhỏ giọng nói, chẳng lẽ, ngươi thực sự là yêu thích Thẩm Tam công tử? Còn à, thành thật mà nói, nương cũng ngóng trông ngươi có thể đi vào đại môn vương phủ, chỉ là thân phận chúng ta chuyện này ôi. Bạch Thái Chi cắn môi, ngẩng đầu lên nhỏ giọng nói. Mẫu thân, nữ nhi biết bằng vào thân phận ta là không thể nào được cưới hỏi đàng hoàng tiến vào cửa lớn vương phủ chỉ là. Nếu có thể, nữ nhi, không tiếc bất cứ giá nào, Ninh Ngọc Lan sững sờ tiếp theo mới kinh hãi nói. Ngươi nói cái gì, ngươi sẽ không phải là đánh chủ ý tiến vào vương phủ làm thiếp chứ? Ngươi bỏ ý nghĩ này cho ta, sao có thể dễ dàng làm thiếp người ta như vậy? Chúng ta thân phận mặc dù không cao, nhưng có ngoại tổ mẫu cùng cữu cữu ngươi chống lưng, tìm gia đình phú quý bình thường vẫn có thể tìm được tội gì khiến chủ mẫu khinh thường. Bạch Thái Chi ở trước mặt mẫu thân, thay đổi con người nhu thuận yên tĩnh lúc trước, khuôn mặt tuyệt mỹ bởi vì tự tin mà bịt kín một tầng hào quang mỹ lệ, nhẹ giọng nói. Người khác không hiểu nữ nhi, lẽ nào mẫu thân cũng không hiểu rõ. Ngài cảm thấy, nữ nhi há dễ dàng bị người bắt nạt. Ninh Ngọc Lan thở dài, gật đầu nói. Phải, nương biết Chi Chi của ta đã lớn rồi, nương biết ngươi trong nội tâm kiên cường, lại trời sinh thông tuệ, mặc dù gả tiến vào vương phủ, cũng có thể khéo léo xoay trái xoay phải, chỉ là. Ngươi có hay không nghĩ tới, Tam công tử tựa hồ đối với Lục tỷ tỷ ngươi, không phải hiện tại từ nhỏ hắn đã đặc biệt yêu thích thân cận Lục tỷ tỷ ngươi rồi. Nhìn đi, hình như khái niệm, thông tuệ, của mấy nhân vật trong chuyện có vấn đề thì phải. MBTC này chỉ có thể gọi là giỏi ngụy trang và xảo quyệt, theo mình gọi là thông minh vặt thôi. Trình của em cách khái niệm, thông tuệ, còn xa lắm, ý càng về sau sẽ càng chứng minh điều này, mọi người từ từ đọc sẽ hiểu, he he. Vậy thì như thế nào? Bạch Thái Chi khẽ rũ mắt xuống, nhẹ giọng nói. Mẫu thân thật là muốn để nữ nhi bởi vì, một cái xiêm y này liền đem người mình thích, chắp tay đưa cho Lục tì tì. Ninh Ngọc Lan nhíu nhíu mày, có chút không vui nói. Ngươi nói gì vậy, người mình thích cái này cũng là nữ hài tử trong nhà như ngươi có thể nói ra. Nương chỉ là sợ trong lòng ngươi tích trữ vọng tưởng, chuyện này đối với ngươi không chỗ tốt. Bạch Thái Chi không có lên tiếng, thật lâu, nàng mới nhẹ giọng nói. Nương yên tâm, nữ nhi trải qua tình người ấm lạnh, biết mình nên làm như thế nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đều nói nữ tử vô dụng, nhưng là nữ nhi tương lai nhất định phải vì mẫu thân giành lấy một khăn quàng vai phượng quan, nhất phẩm cáo mệnh phu nhân. Nữ nhi muốn cho mẫu thân biết, cho dù không có huynh đệ, chỉ cần có nữ nhi, mẫu thân cũng có thể bởi vì nữ nhi mà trở thành người cao quý hạnh phúc trong thế gian này, đến lúc đó, ngoại tổ mẫu không thể bảo vệ mẫu thân cả đời, phần còn lại, liền để nữ nhi làm đi, coi như mẫu thân muốn ở lại trong phủ đến cuối đời, nữ nhi cũng phải để mọi người trong phủ này không dám chậm đãi mẫu thân mảy may. Khăn quàng vai phượng quan, khăn quàng vai, một phần trong lễ phục phụ nữ quý tộc Trung Quốc thời xưa. Phượng quan, mũ phượng, cụm này ý tứ là chỉ thân phận quý trọng. Ninh Ngọc Lan ngơ ngác nhìn Bạch Thái Chi, lời nói này vẫn là lần đầu từ trong miệng nữ nhi nói ra. Môi nàng mấp máy, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì cho phải, cuối cùng chỉ có thể ôm chặt lấy Bạch Thái Chi, dưng dưng nỉ non nói. Được, nương chờ ngươi, nương chờ nữ nhi dành cho nương một cái cáo mệnh phu nhân, nửa đời sau của nương, liền tất cả đều hy vọng ở trên người khuê nữ của ta. Bạch Thái Chi tựa đầu ở trên bả vai mẫu thân, trong mắt của nàng lại không có nước mắt. Tầm mắt rơi vào bộ y phục vân hà cẩm hào hoa phú quý, đây là người khác cho nàng, có thể tính là cái gì? Một ngày nào đó, nàng cần nhờ vào chính mình giành lấy 100 món 1000 món cẩm tú hoa phục như vậy. Lục tì tì thì lại làm sao? Nàng tướng mạo bình thường, ngoại trừ biết làm thuốc châm chức nữ hồng, còn có cái bản lĩnh gì? Chính mình ngoại trừ một thân phận con gái tội thần, chỗ nào không sánh được với nàng? Lẽ nào cũng bởi vì thường ngày bên trong nàng bố thí cho mình một điểm nhỏ ân huệ, liền muốn làm cho mình đem nam nhân yêu thích chắp tay đưa tiễn? Dựa vào cái gì? Nàng, không chỉ là nàng, là hết thảy nữ hài tử trong kinh thành này đánh chủ ý vào Thẩm Thiên Sơn, dựa vào cái gì tranh cùng mình? Dung mạo, nữ công, trù nghệ, cầm kỳ thư họa, chính mình dám nói, mọi thứ đều là tốt nhất, như vậy chính mình, lẽ nào vào không được đại môn vương phủ? Coi như là lấy thân phận thiếp vào cửa thì lại làm sao? Chẳng lẽ không biết cõi đời này còn có một loại sủng ái gọi là ái thiếp diệt thê, sao? Windy, nói thật, mỗi lần edit đến phần suy nghĩ vặn vẹo của MBTC này thực là tra tấn bản thân dữ dội a, tự tin tới mức cái gì cũng đứng đầu a. Chi Chi, nương biết ngươi lòng dạ cao, chỉ là, mọi việc cần phải có cái nhìn rộng mở thông suốt một chút, trong số mệnh cái gì là của mình thì sẽ là của mình, trong số mệnh cái không phải của mình thì chớ cưỡng cầu, ngươi tranh cường háo thắng, thế nhưng tính tình ôn nhu thiện lương. Bên trong đại môn này dễ dàng khiến người đánh mất bản tính nhất. Nương từ trước là vô cùng hiếu thắng, đắc tội đại bá cùng nhị bá mẫu ngươi, cho tới đến hôm nay, đại bá cùng nhị bá mẫu ngươi cùng nương cũng là không thể tương dung, tam bá mẫu ngươi mặc dù đối với chúng ta trên mặt không có trở ngại, cũng là xem ở phân tình ngoại tổ mẫu ngươi, đối với nương chẳng qua là lên tiếng chào hỏi chút thôi, vẫn không có đánh cái chủ ý, không có lương tâm gì. Đã có cái hậu quả này, ngươi ngàn vạn đừng dẫm vào vết xe đổ của nương, bất cứ lúc nào, đều phải nhớ kỹ tuân thủ bản phận, không được làm những chuyện tình bất lương thất đức kia a. Vang lên bên tai lời dặn dò của Ninh Ngọc Lan, Bạch Thái Chi khinh thường cong cong khóe miệng, hiền lương thục đức sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này bất quá là những phụ nhân ngu xuẩn kia không có bản lãnh, buộc không được nam nhân, vì sống yên phận mới có thể tuân thủ bản phận thôi. Cái gì gọi là bất lương thất đức? phụ thân bất quá là tham mấy ngàn lượng bạc liền hủy một cái mạng. Những người đang ở địa vị cao, quan chức tham ô mấy vạn mấy trăm ngàn lượng bạc, từng cái đều là vui vẻ sung sướng. Nói cho cùng, cõi đời này bất quá là cường giả vi tôn. Thôi, vinh hoa phú quý, thân phận địa vị, nếu như có thể được những thứ này, quan tâm cái gì lương tâm, cái gì đạo đức. Chẳng lẽ không nghe đạo lý, hảo nhân bất trường mệnh, gieo vạ di ngàn năm. Cường giả vi tôn, người mạnh thì được tôn sùng kính trọng. Hảo nhân bất trường mệnh, gieo vạ di ngàn năm, người tốt không sống lâu, người gieo mầm họa lưu ngàn năm. Chắc là sống lâu hoặc được nhớ lâu. Trong lòng nghĩ như vậy, ở bề ngoài tự nhiên là ngoan ngoãn đáp ứng mẫu thân rồi. Dù Ninh Ngọc Lan cũng coi như khôn khéo, nhưng nằm mơ cũng không nghĩ đến cái nữ nhi nhu nhược đang tựa ở trong ngực này, thiên tính tinh khiết thiện lương kỳ thực đã sớm bị tiêu diệt, còn dư lại bất quá là vì hảo hảo sinh hoạt bay lên đầu cành cây mà không thể không khoác một cái áo khoác. Mặc kệ Ninh Tiêm Bích có cỡ nào không tình nguyện, ngày hôm sau, nàng vẫn là cùng Ninh Triệt Tuyên đồng thời leo lên xe ngựa đi tới Duệ Thân Vương Phủ. Thược Dược, ngươi hôm qua buổi tối ngủ không ngon sao? Nhìn mắt ngươi xanh một vòng này. Dư thị một bên đánh giá nữ nhi, một bên liền đối với Lan Di Nương nói. Đem son phấn ngươi mang theo bên người lấy ra một chút, trang điểm cho cô nương tươi sáng một tí, cái dáng dấp như thế một khi để người ta nhìn thấy còn không phải bị chê cười đây. Ninh Tiêm Bích bất đắc dĩ để Lan Di Nương dùng son phấn che lấp vành mắt đen cho mình, nàng tối ngày hôm qua xác thực ngủ không ngon, không biết tại sao, mí mắt vẫn nhảy, hơn nữa chuyện ngày hôm nay làm cho nàng cái tâm tình gì đều không có, mất ngủ hơn nửa đêm. Chốc lát xe ngựa đến trước cửa vương phủ, chỉ thấy trên đường lớn thẳng tắp rộng rãi, tất cả đều là tràn đầy xe ngựa. Giữa đại môn màu đỏ thẫm của vương phủ mở ra, mười mấy người hầu xiêm y ngăn nắp đứng ở nơi đó, còn có rất nhiều người ra ra vào vào, thực sự là rất náo nhiệt. Ninh Thế Bạc đến trước cửa, đem lễ vật đưa cho quản gia đứng hầu trước cửa. Quản gia kia vừa nhìn đây là tam lão gia phủ bá tước, trên mặt lập tức lộ ra ý cười, hân hoan nói. Vừa rồi tam thiếu gia còn hỏi, đại nhân mau theo ta tới. Tiểu Lục Nhi, người đi tiếp đón xe ngựa của các phu nhân về phía sân sau, an bài đến Vinh Phượng Đường. Cách chương.